Ma thú lãnh chúa, chương 338, ô sa quáng, góc truyện audio.com, càng rời xa đại lục thủy nguyên tố lại càng đậm, cho dù không cần năng lượng mà chỉ để luyện thể vô quyết huyền ảo không ngừng rèn luyện mỗi một khối cơ thể cùng từng khớp xương. Nếu có người nào ở cạnh sẽ phát hiện cả người Dương Lăng đang chìm trong một lớp ngân quang, điên cuồng hấp thu tinh mang năng lượng từ bầu trời. Vì Long vực kỳ thật chính là lĩnh ngộ của Long tộc, đối với lực lượng cũng có điểm giống với Thi Vô Vương, chỉ cần vô thượng tâm ma tu luyện đến mức tận cùng tự nhiên lão sẽ bước vào lĩnh vực cảnh giới, lĩnh ngộ tâm ma lĩnh vực cường đại. Trong khoảng thời gian này, thông qua đối chiến cùng Hắc Long Vương, giải thích của Dương Lăng đối với lực lượng cũng càng ngày càng khắc sâu. Giờ hắn đã rõ góc độ nào tấn công địch nhân là hợp lý nhất, như thế nào có thể dụng sức ít nhất mà vẫn một kích chí mạng, không hề câu nệ về chiêu số nữa. Chỉ cần có thời gian, hắn chắc chắn sẽ lĩnh ngộ lực lượng lĩnh vực giống y như Hắc Long Vương, thậm chí còn mạnh mẽ hơn thế. Tu luyện trong tiểu viện yên lặng gần hết đêm, Dương Lăng chậm rãi mở hai mắt, nhìn sắc trời đã mờ mờ bèn dứt khoát đứng lên, chuẩn bị ra ngoài bãi cát đi dạo một chút. Đại nhân, trong đại sảnh đã chuẩn bị điểm tâm, ngài tới uống vài chén nhé. Thấy trời còn chưa sáng Dương Lăng đã thức dậy, đám hải tặc tuần tra đều cung kính hành lễ ân cần thăm hỏi. Hải tặc rất tôn sùng vũ lực, sau khi chứng kiến thực lực sâu không dò được của Dương Lăng, bọn họ thực sự đã tâm phục khẩu phục đối với gã chủ nhân khô cốt lệnh thần bí này. Ngay cả cuồng chiến sĩ NPCL cũng có thể dễ dàng đánh bại, trên đảo còn có ai là đối thủ của hắn. Khách sáo cùng đám hải tặc vài câu rồi Dương Lăng bước nhanh tới bãi cát ngoài bờ biển. Vốn định một người lẳng lặng dạo một chút, không ngờ còn chưa được vài bước đã thấy một thân ảnh quen thuộc. Không biết nữ thủ lĩnh Mã Cách Lệ Đặc đã ngồi trên bãi cát từ lúc nào, đôi mi thanh tú cau lại tựa hồ đang có tâm sự nặng nề. Ta đang không hiểu sao cả đêm ngủ không được, thì ra có người ngồi ở đây nhớ ta. Vừa bước tới Dương Lăng vừa cười cười rồi ngồi xuống cạnh vị nữ thủ lĩnh là lướt. Đại nhân, ngươi lại trêu Mã Cách Lệ Đặc rồi. Phút bất ngờ trôi qua, Mã Cách Lệ Đặc cười cười, nhẹ nhàng xích ra bên cạnh. Không ngờ, Dương Lăng không những dịch sát theo mà còn thuận tay khẽ ôm lấy chiếc eo nhỏ của nàng. Trễ thế này mà nàng còn không ngủ được, có lẽ còn có tâm sự gì. Nhìn đôi mi thanh tú đang cau lại của Mã Cách Lệ Đặc, Dương Lăng dừng một chút rồi khẽ tiếp, nếu nói ra được sẽ nhẹ bớt hơn, để trong lòng đó, có lẽ, có một số việc ta còn có thể giúp nàng tìm ra biện pháp giải quyết. Giúp tìm ra biện pháp giải quyết, chỉ là một câu nói tùy ý của Dương Lăng nhưng Mã Cách Lệ Đặc nghe được liền chấn động toàn thân. Đã nhiều năm như vậy một mình nàng thầm lặng bảo vệ cho ô sa đảo đối mặt các loại các dạng áp lực. Là một thủ lĩnh, tuy mặt ngoài thoạt nhìn nàng tựa hồ rất oai phong nhưng nội tâm nàng khổ sở nào ai biết. Gã nặc phu Kala Đức rất trung tâm, làm việc rất có trách nhiệm nhưng đáng tiếc tính cách vô cùng nóng nảy. Có một số việc không nói cho hắn còn đỡ, nếu để cho hắn biết ngược lại càng thêm phiền toái. Cũng có mấy thị nữ rất tâm lý nhưng đáng tiếc các nàng cũng không giúp được gì cho nàng. Khẽ vuốt mái tóc vừa bị gió biển thổi loạn, Mã Cách Lệ Đặc. Góc truyện audio.com lên tiếng, đại nhân, người đã bao giờ nghe nói tới ô sa chưa? À, có nghe nói qua, nhưng ta không rõ lắm. Thấy Mã Cách Lệ Đặc hình như có rất nhiều tâm sự, Dương Lăng đành giả vờ đợi nghe nàng nói tiếp. Nhìn Dương Lăng với thực lực cường đại ở bên người rồi lại quay ra nhìn về phía đại dương mênh mông, Mã Cách Lệ Đặc thầm hở dài một hơi rồi chậm rãi lên tiếng. Thì ra ô sa là một loại nguyên liệu cực kỳ hiếm thấy trên Thái Luân Đại Lục, khi luyện chế vũ khí chỉ cần thêm một chút sao thiết sẽ khiến vũ khí càng thêm độ cứng rắn. Truyền thuyết rằng vào thời kỳ thượng cổ trên đảo này từng khối lớn ô sa quáng tùy ý có thể thấy được, nhưng trong hải lục đại chiến cơ bản đã bị song phương lấy hết, cơ hồ từng tấc đất đều đã bị lật tung lên. Theo lời kể của các đời trưởng lão truyền lại, bộ lạc của Mã Cách Lệ Đặc đã sinh sống trên ô sa đảo từ viễn cổ, lúc thịnh vượng có mấy vạn tộc nhân. Đáng tiếc trong hải lục đại chiến cơ hồ toàn bộ lạc đã bị hủy diệt. Sau đại chiến, vì bị vô số mạo hiểm giả cùng hải tặc nhũng nhiễu khiến dân cư càng ngày càng ít. Tới đời của nàng chỉ còn lại có một mình nàng. Vì ô sa quáng mà tộc nhân của ta đã từng nổi tiếng cả Thái Luân Đại Lục, nhưng cũng chính vì ô sa quáng mà bộ lạc cũng nhanh chóng suy sụp cho tới hôm nay, chỉ còn lại có một mình ta. Hai mắt Mã Cách Lệ Đặc đỏ bừng, thở dài rồi tiếp. Căn cứ lời trưởng lão đời trước truyền thì bộ lạc chúng ta đã chịu một lời nguyền rủa ác độc trong thời kỳ viễn cổ cho nên mới rơi xuống cảnh tượng hôm nay. Nếu không giải được lời nguyền thì cho dù không bị chúng độc ta cũng không thể rời xa ô sa đảo, cũng không cách nào khôi phục tự do chính thức. Lời nguyền rủa ác độc, nhìn Mã Cách Lệ Đặc trọng trọng tâm sự Dương Lăng chợt hiểu ra. Vốn chúng phải độc thủ của độc nhãn long đã rất khổ rồi lại thêm một lời nguyền rủa từ viễn cổ, trách sao Mã Cách Lệ Đặc xinh đẹp này lại buồn bực yêu sầu. Mã Cách Lệ đặt lời nguyền rủa kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, có biện pháp gì phá giải hay không? Sau một lúc trầm ngâm, Dương Lăng bèn nói thẳng nghi vấn trong lòng. Đà hồng độc của độc nhãn long thì đã có tánh mạng kết tinh, tùy thời đều có thể tạo thành một bình tánh mạng nước suối giúp Mã Cách Lệ đặc hoàn toàn giải độc. Nhưng lời nguyền rủa thì phiền toái hơn nhiều, theo cổ đức nói thì có loại căn bản còn không có biện pháp phá giải. Muốn khống chế hải tặc cũng có vài loại biện pháp, có thể trực tiếp giải trừ chất độc trong cơ thể Mã Cách Lệ đặc để tranh thủ lòng cảm ơn cùng tín nhiệm của nàng đi đối phó với những đám hải tặc khác. Hoặc có thể bằng thực lực cường đại mà bức bọn họ cùng lên cỗ chiến xa của mình. Ngoài ra có thể lợi dụng thân phận lệnh chủ khô cốt lệnh để đục nước béo cò, tỉ mỉ suy tính sao cho đám hải tặc này vì ích lợi của chính bản thân họ mà chiến, qua đó đạt được mục đích của mình. Nếu so sánh thì biện pháp cuối cùng khó khăn nhất, nhưng chỉ cần thành công thì thu hoạch cũng là lớn nhất. Hơn nữa còn có thể bất chi bất giác tiến vào các nhóm hải tặc khác một lưới tóm gọn độc nhãn long cùng nha chảo của hắn, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Theo truyền thuyết của bộ lạc thì biện pháp phá giải lời nguyền không phải không có, nhưng hy vọng thành công rất nhỏ. Nhớ tới truyền thuyết trong bộ lạc, Mã Cách Lệ đặc lại buồn rầu, trăm ngàn năm qua, không biết đã bao nhiêu dũng sĩ. Gocchuyenaudio.com, xông vào cấm địa phá giải lời nguyền nhưng đáng tiếc chưa có người nào thành công. Theo ghi chép của tộc phổ, hơn 2.000 năm trước một dũng sĩ có thực lực đỉnh thánh giai đã mời vài bằng hữu cường đại cùng xông vào cấm địa. Vốn tưởng rằng có thể thành công phá giải lời nguyền nhưng không ngờ hơn 10 danh thánh giai cường giả đi vào lại không một người có thể trở ra. Nếu được hải tộc hỗ trợ có lẽ, ngay cả hơn 10 danh thánh giai cường giả cũng không có biện pháp, thì một mình Mã Cách Lệ đặc càng không có hy vọng. Vốn, Mã Cách Lệ đặc tâm cho ý lạnh, nhưng nghĩ đến thân phận thần bí của Dương Lăng, trong lòng chợt động. Hải tộc dân số khổng lồ, cường giả cũng có vô số, nếu Dương Lăng chịu tương trợ, có lẽ chuyện phá giải lời nguyền ghê tởm kia cũng không phải là hoàn toàn không thể. Thế nhưng, nàng cùng Dương Lăng không thân không quen, dựa vào cái gì yêu cầu hắn mạo hiểm tánh mạng phá giải lời nguyền hộ mình? Chẳng lẽ, chỉ có thể, cảm giác được độ ấm từ bàn tay Dương Lăng truyền đến, sắc mặt Mã Cách Lệ đặc chợt đỏ bừng. Chợt nàng nhớ tới lời nói của Lợi Mã trưởng lão trước khi lâm chung, cũng chính là bí mật lớn nhất của bộ lạc. Ngoài đảo Ô Sa có một tòa quáng động thiên nhiên, trong khi hải lục đại chiến diễn ra, trưởng lão lúc ấy vì dự phòng vạn nhất đã lệnh cho một bộ phận tộc nhân vào bên trong quáng động tị nan. Không ngờ cũng chính vì thế mà gặp phải một đại ác ma cùng một đám ác quỷ lông dài ở sâu trong quáng động. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun, sau một hồi đại chiến, đại ác ma bị các dũng sĩ của bộ lạc phong ấn lại, nhưng bộ lạc cũng phải hứng chịu lời nguyền rủa ác độc của đối phương rằng tộc nhân nào rời khỏi Ô Sa đảo 3.000 dặm sẽ ngừng thờ mà chết. Ngoài ra tất cả tộc nhân trốn trong quáng động tránh hỏa cũng đều bị đại ác ma biến thành tượng băng. Căn cứ tộc phổ ghi lại, chỉ cần giết chết ác ma đang bị phong ấn không những có thể phá giải lời nguyền mà rất có thể còn hồi sinh cho những tộc nhân bị biến thành tượng băng kia. Đáng tiếc trăm ngàn năm qua tộc nhân tiến vào quáng động không ai sống sót, tất cả đều chết trong tay đám ác quỷ lông dài. Sau khi nói ra bí mật của bộ lạc, trưởng lão còn đem nhiệm vụ bảo vệ Ô Sa đảo giao cho nàng để giữ lại một tia hy vọng cuối cùng, đồng thời cũng trực tiếp nói cho nàng bản lãnh lớn nhất của đàn bà chính là thân thể của nàng. Lúc mới bắt đầu, Mã Cách Lệ đặc còn không hiểu rõ ý tứ lời nói cuối cùng của Mã trưởng lão, không rõ tại sao bản lãnh lớn nhất của đàn bà lại chính là thân thể của nàng, nhưng theo tuổi càng lúc càng lớn, theo lượng hải tặc gia nhập Ô Sa đảo càng ngày càng nhiều, nàng từ từ hiểu được ý tứ trong lời nói của Mã trưởng lão. Chỉ cần có biện pháp tổng sẽ có hy vọng, ta đối với nguyền rủa không biết nhiều nhưng gia lý kỳ cùng đi với ta tới kinh nghiệm không hề thiếu. Nếu Mã Cách Lệ đặc tiểu thư không chê, chúng ta có thể giúp ngươi ngẫm lại biện pháp. Nhìn sắc mặt buồn bã của Mã Cách Lệ đặc, Dương Lăng đành an ủi vài câu. Sau một lát trầm ngâm, hắn nói tiếp, nếu còn không được ta có thể mời vài cao thủ lại đây xem. Đương nhiên, mấy lão già ngàn năm không chết này đều có một chút ngoan cố, không có thứ gì động tâm tuyệt đối sẽ không dễ dàng ra tay. Khống chế hải tặc rất trọng yếu, nhưng nếu có bảo bối gì đương nhiên cũng không thể bỏ qua. Sau khi biết sau lưng Mã Cách Lệ, gocchuyenaudio.com. Đặc còn có một bộ lạc cổ xưa thần bí, Dương Lăng liền chuẩn bị tìm hiểu rõ ràng. Là một thi vô vương, La Đức Lý Cách Tư đối với nguyền rủa cũng có nghiên cứu rất sâu, đầu tiên cùng hắn xem thử tình huống bộ lạc của Mã Cách Lệ đặc. Nếu không giải quyết được còn có thể tìm đại trưởng lão Pháp Ân ngẫm lại biện pháp, là thân truyền đệ tử của Hỏa Thần, là một cường giả đỉnh lĩnh vực sống mấy ngàn năm, Dương Lăng tin rằng Pháp Ân đối với những điều cổ quái không thiếu biện pháp cùng kinh nghiệm. Bây giờ tiểu ma nữ Annie cả ngày ở trên thuyền ăn uống free, nếu không lợi dụng giá trị của nàng thì thật sự là quá lãng phí. Chỉ cần tiểu ma nữ Annie kia cuốn lấy đại trưởng lão một lúc thì có lẽ không cần tự mình mở miệng, lão bất tử đại trưởng lão kia đã cuống lên chạy tới hỗ trợ rồi. Mấy lão già ngàn năm không chết, nghe Dương Lăng nói như vậy mắt Mã Cách Lệ đặc chợt sáng ngời, càng khẳng định Dương Lăng không giống người bình thường, đồng thời rốt cục đã thấy được hy vọng thuận lợi phá giải lời nguyền. Chỉ cần phá giải lời nguyền, hồi sinh những dũng sĩ của bộ lạc trong hải lục đại chiến thì ngày bộ lạc phục hưng cũng rất gần. Ma thú lĩnh chủ, hô hô, đây là món quà nhóm làm MTLC tặng chị em ngày 8 tháng 3. Và chúc mừng sinh nhật tên thuyết bất đắc, cách chương.